mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 110, 110 quá điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh, có gì cũng từ từ nói, ta hoàn toàn không có ý xấu. Dồn hai tay giơ cao, ánh mắt mang theo vẻ tiền tụy cùng mệt mỏi nhìn trước mắt ăn mặc kỳ quái thiếu nữ, nói thật không hiểu vì sao hắn đối với trước mắt nhắm vào đầu mình họng súng lại không có chút nào sợ hãi cảm giác, ngược lại không hiểu sao khi ánh mắt rời lên trên cái kia thiếu nữ trên thân hắn chán nản suy sụp trái tim đột nhiên loạn nhịp, một luồng không biết dục vọng nháy mắt bao phủ hắn toàn thân thúc dục dồn mau mau hành động tới thỏa mãn bản thân dục vọng. Dồn không biết phải miêu tả thế nào nhưng nếu buộc phải nói ra vậy đại khái tựa như lúc 3 ngày không ăn gì, bụng đói cồn cào tựa như sắp tự tiêu hóa chính nó đến nơi thì đột nhiên bắt gặp một đĩa lớn mỹ vị BBQ vậy. Thật mẹ nó hoang đường mà. Dồn cố gắng khống chế thân thể nhịn lại lao tới cắn đối phương một ngụm sau đó bị đối phương trong tay súng ngắn cho mở một cái lỗ giữa đầu. Hít một hơi thật sâu, dồn cố gắng gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng cố gắng hòa giải căng thẳng bầu không khí. Ta đã nói tên chính mình rồi, giờ hẳn là đến lượt ngươi a, chỉ là theo Dôn nói dứt câu bầu không khí lại lần nữa quay trở lại trước đó trầm mặc an tĩnh. Ngài, bộ ta nhìn giống người xấu lắm hay gì, cũng đâu phải muốn ăn ngươi, có cần như thế đề phòng a, Selena, Selena Belvos. Vốn tưởng rằng tình trạng hiện tại sẽ kéo dài thật lâu nhưng cuối cùng không ngờ đối phương thật nguyện ý nói tên, điều này cũng làm Dôn hơi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng không cần lo đối phương đột nhiên nổ súng đem đầu hắn cho bạo đi. Được rồi vậy Selena tiểu thư liệu có thể hạ súng xuống không, dù sao chúng ta cứ như vậy rằng co cũng không có tác dụng gì à. Được, Selena nheo mắt nhìn trước mắt tên John nam nhân một lượt đối phương hình thể cũng không quá lớn lắm chỉ có gần 2 mét chiều cao, nhưng trọng yếu chính là hắn tình trạng hiện tại giống như cũng không tốt, bản thân hắn có thể dễ dàng đánh ngã đối phương, vì vậy hảo hảo cân nhắc một phen Selena cũng chấp nhận đối phương đề nghị, một phần nữa trong tình cảnh hiện tại Selena cũng thật không muốn nổ súng cho lắm, tiếng súng tại cái này thâm trầm tĩnh lặng không khí sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng, chẳng khác nào chỉ điểm quái vật kia mau mau tìm tới bản thân. Lần nữa tra súng vào túi súng đeo trên chân dài, Selena bắt đầu đánh giá nơi đây cửa hàng một lát chợt nàng nghiêng mắt nhìn bên cạnh cũng đi theo nàng lục lọi nam nhân nghi hoặc hỏi. Người nửa đêm nửa hôm không ngủ đến đây làm gì à, Selena quả thật có chút khó hiểu, bộ dáng tiền tụy trắng bệch của đối phương tựa như vừa từ cái nào đó phòng cấp cứu đi ra đồng dạng không hảo hảo dưỡng thương lại chạy tới đây làm gì. Mà một bên John nắm lên một chai thuốc khử khuẩn ngắm nghía, không chút để tâm ngắn gọn nói. Chữa thương, Selena có chút nghi hoặc chợt nàng để ý trên đầu đối phương băng gạc phần sau, nơi đó từ trắng tinh băng gạc giờ đây đã thấm đỏ một mảng lớn, hiển nhiên vết thương không nhẹ. Nặng như thế, cái này sợ rằng đã tổn thương đến hột sọ rồi đi, hắn thế mà không chết không nói còn có thể duy trì ý thức cùng bình thường hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selena cảm giác thứ nhất chính là có chút khó tin, mặc dù tình huống tương tự nàng cũng không phải không thấy nhưng đó không cái nào không phải thân thể được rèn luyện đến xuất chúng cá nhân, ít nhất cũng phải cấp độ đặc công có danh hiệu mới miễn cưỡng có được như thế ương ngạnh sức sống. Giờ đây Selena cũng không khỏi bắt đầu so sánh lại hai bên một chút, nếu đối phương thật có đặc công có danh hiệu thực lực mặc dù là trọng thương nhưng nàng phần thắng cũng không lớn lắm, điều kiện tiên quyết là không dùng súng. Ta đang nghĩ gì thế này, phía sau quái vật thế nhưng là truy đuổi sát đít đến nơi vẫn còn bận tâm chút này ngoài ý muốn. Lắc đầu loại bỏ tạp niệm, Selena nắm lên từng can dầu hỏa bắt đầu khui nắp tạt lấy xung quanh cửa hàng, chẳng mấy chốc nơi đây đã bị nồng nặc mùi hôi ngai ngãi khó ngửi cho hoàn toàn bao phủ. Điều này cũng thu hút một bên đã sơ bộ làm sát khuẩn xong, đã một lần nữa thay băng gạc mới John có chút nghi hoặc cùng hơi rén, đối phương định làm gì cosplay người Do Thái chăng, cuối cùng nghĩ mãi không ra John vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi. Người đây là làm gì? Một bên Selena cũng không lập tức trả lời đối phương ngược lại nhìn thấy mình bước đầu đã xong liền hài lòng gật đầu chợt nàng nhìn về bên cạnh nghi hoặc nam nhân chợt nở một cái ý vị thâm thường trường nụ cười, khoanh tay hơi nâng nhẹ trước người bầu ngực ánh mắt hơi mê ly nói. John Wicky, ngươi thấy ta đẹp chứ? Hả, John lần nữa lâm vào nghi hoặc cùng khó hiểu, chỉ là một lần nữa nhìn kỹ đối phương từ trên xuống dưới, thấy được đối phương cái kia mảng lớn bạo lộ làn da cùng đầy đặn đối núi, khuôn mặt non nớt đáng yêu dường như có thể bóp ra nước cùng thành thục kiều diễm pha chút mị hoặc xen lẫn không phân rõ tuổi bao nhiêu tựa như đang dụ hoặc người khác tại trước cửa nhà ngục tìm kiếm kích thích khiến John cũng không khỏi nuốt nước bọt vô thức nói. Đẹp, John cảm giác tựa như ngoại trừ ban đầu muốn ăn đối phương dục vọng thì giờ đây trong hắn lại đột nhiên nổi lên một cái khác muốn. Ăn, đối phương dục vọng thôi thúc hắn thân thể. Đại khái là trước, ăn, đối phương sau đó lại ăn nốt đối phương a, ta đây là thật điên mẹ nó rồi. Chỉ là chưa kịp nghĩ nhiều, hắn trên thân thể đột nhiên liền nhiều thêm một cái mềm mại ấm áp thân thể, thiếu nữ thơm tho đặc hữu mùi hương xộc thẳng vào mũi khiến Dôn tinh thần một trận sảng khoái cùng nóng rực. Đây cũng quá ảo đi. Chỉ là Dôn còn là đánh giá thấp trước mắt ảo giác, chỉ thấy trước mắt mỹ lệ khuôn mặt đột nhiên đối với hắn cười mê ly một cái liền tiến thêm một bước áp sát tới, trên môi ẩm ướt cùng ấm áp xúc giác khiến Dôn tinh thần càng thêm giật mình vô cùng, nếu đây là ảo giác thì thật mẹ nó cũng quá điên cuồng đi, vừa mới còn chìa súng vô đầu hắn lạnh lùng nữ nhân thế mà bây giờ lại chủ động cùng hắn ôm hôn cuồng nhiệt. Nhưng càng khiến Dôn trở nên giật mình chính là trong nội tâm mạnh mẽ sao động dục vọng giờ đây càng trở nên bạo động lên, nhịp tim nháy tựa như vừa chơi thuốc lắc điên cuồng đập tăng tốc huyết dịch lưu thông toàn thân tới thúc đẩy hắn mau hành động như một thằng đàn ông đi. Chỉ là còn chưa để hắn hảo hảo nhâm nháp đối phương lưỡi mềm thì trước người ấm áp xúc cảm chợt cắt ngang, cảm giác trên thân thể cái kia mềm mại ấm áp xúc giác không còn khiến Dôn cảm giác có chút trống trải cùng nhàn nhạt khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mẹ nó đã cởi quần xong ngươi lại chỉ cho như thế một tẹo thôi á, đột nhiên thiếu nữ ngọt ngào mê người thanh âm vang lên thức tỉnh còn đang hậm hực Dôn. Đó là ta đưa trước thù lao, ngươi có thể thay ta làm một chuyện nhỏ được không? Cái gì thù lao cơ? Dôn chợt nghi hoặc hắn cũng không nhớ đã đáp ứng a, hai người gặp nhau mẹ nó còn chưa đến 5 phút đối phương đã như thế tự tin đem hắn cho nắm rồi, chỉ là khi nhìn đến cái kia hơi nhếch lên môi nhỏ khiến hắn không khỏi liên cảm đến vừa nãy ẩm ướt xúc cảm làm Dôn tâm tình một trận buồn bực, hắn đây là bị gài a, nếu hắn mặt đủ dày trở mặt không quen vậy đối phương hắn cũng không thể bắt hắn thế nào, trừ khi đối phương dùng tới đeo trên chân phải súng ngắn. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi phúc lợi thân thể hắn lại một tràng nóng rực. Giả sử chỉ là giả sử nếu ta làm tốt đối phương việc nhỏ vậy được thưởng thêm thù lao cũng không tệ a, là chuyện gì? Dôn biểu thị bản thân cũng không phải thèm cái kia môi mềm, hắn chỉ là thấy trước mắt thiếu nữ hơi có vẻ tội nghiệp thân là một quý ông hắn cũng không thể không giúp. Mang theo ta cái này mặt dây chuyền sau đó cố gắng sống sót rời khỏi đây, cái này chìa khóa xe là của cái kia người coi quầy hẳn là chiếc xe xanh đậu phía trước cây xăng, nơi đây tiếp đó sẽ lâm vào hỗn loạn vô cùng, phải mau rời khỏi cảng Floric này. Xinh đẹp thiếu nữ khuôn mặt chợt trở nên nặng nề đưa tới một mặt dây chuyền hồng ngọc cùng một chùm khóa xe cũ có chút dĩ xét, sau đó tại Dôn ngỡ ngàng ánh mắt đem một can dầu hỏa tự xối lên nàng yêu kiều thân thể. Cách chương.